Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 1-1 dưỡng trắng dưỡng mập kéo đi bán 1. Góc truyện audio.com, Ninh Khanh dọc theo hành lang chậm rãi đi tới, đến phía bắc phòng ngủ chính, nàng vén mảnh bước vào, vòng đến mặt sau giường bích xa một người nha hoàn bộ dáng thiếu nữ đang ở đó thuê thùa, nhìn thấy Ninh Khanh liền cười, a, ngũ cô nương như thế nào tới. Ninh Khanh cười hì hì kéo tay nàng ngồi vào trên giường. Hảo tỷ tỷ, không chuẩn ta tới kiếm ly trà ngon sao? Nói rồi nhặt thêu phẩm trên giường lên, tươi cười sáng lạn. Nguyên Hỉ tỷ tỷ thêu ngày càng tinh vi. Nguyên Hỉ phốc một tiếng cười. Hảo cô nương, muốn ta làm cái gì mau đem nói đến. Đừng có tâng bốc ta nữa. Ninh Khanh duỗi ra tay áo, bẹp cái miệng nhỏ. Hạ sam mới làm hôm kia, lúc này mới lần đầu mặc lại bị ta làm rách. Lão thái thái ngày thường liền nói, các cô nương đều đã lớn, làm mai, đính thân, chớ có lại nhảy nhót. Nguyên Hỉ lại nhài một đống lớn, Ninh Khanh âm thầm kêu khổ. Nguyên Hỉ này thật không hổ là đại nha hoàn được yêu thích nhất trước mặt tổ mẫu, mỗi thời mỗi khắc đều vì tổ mẫu chia sẻ, giáo hóa các nàng. Cố tình lần này quần áo bị rách đến lợi hại, toàn bộ Ninh gia Nguyên Hỉ tay nghề là tốt nhất, nếu là không sửa được một bộ y phục hơn 100 lượng bạc tổ mẫu thấy sợ là lại muốn phát tác. Quần áo lần này ta sẽ giúp ngươi, lại có lần sau, thì coi chừng đó. Ninh Khanh lập tức mặt mày hớn hở, Nguyên Hỉ tuy rằng là nhài, lại không nhiều chuyện, nàng đã đáp ứng liền sẽ không nói đi ra ngoài. Cô nương tại đây đợi một lát ta đi lấy sợi tơ cùng màu. Nguyên Hỉ đứng dậy đi ra ngoài. Ninh Khanh đợi một hồi, giường bích xa bên ngoài vang lên một trận cười vui vẻ. Nguyên Hỉ, còn không mau ra châm trà. Đại bá mẫu lớn giọng, gọi Nguyên Hỉ làm gì? Nhị bá mẫu tiếng cười thanh thúy, ta mới thấy nàng từ hành lang bên kia đi, Vân Hương, ngươi đi, đại muội muội ngồi bên này đi, không thể, vẫn là nương ngồi đi, ngữ điệu nhu nhu khiếp khiếp, đó là thanh âm của cô mẫu thần Vương Phi. Vẫn là con ta hiếu thuận, Ninh Lão Thái Thái nói, Ninh Khanh từ sau bình phong nhìn ra, chỉ thấy tổ mẫu Ninh Lão Thái Thái, đại bá mẫu Điền Thị, nhị bá mẫu Cố Thị, mấy người che lấp thần Vương Phi đang ngồi trên ghế. Ninh Khanh âm thầm thè lưỡi, lúc này nàng không tốt đi ra ngoài, nàng bướng bỉnh khiến quần áo bị rách, Vương Phi cô mẫu lại ở trước mặt nàng mà đi ra ngoài, tổ mẫu xong việc không cho nàng một trận đòn mới là lạ. Lường trước các nàng sẽ không tiến vào, nếu thật tiến vào, nàng chỉ có thể giả bộ ngủ. Ninh Khanh là đích nữ tam phòng của phú thương Ninh gia ở Việt Thành. Ninh gia kinh thương, lại không phải loại thương gia giàu có cự giả phú giáp thiên hạ, mà chỉ là phú thương bình bậc trung. Ở trước mặt danh vọng quý tộc cùng thư lễ đại gia chỉ coi như gia đình bình dân. Nhưng thương nhân cửa nhỏ hộ như vậy lại ra một vị thân vương phi. Tuy rằng kia chỉ là một người kê phi, thân vương phi kia tự nhiên là vị cô mẫu trước mắt Ninh Khanh này. 10 năm trước nguyên thần vương phi chết bệnh, thần vương yêu quý thế tử, liền có ý tuyển kế phi môn hộ thấp chút, ai biết một thấp này liền thấp cách xa vạn dặm, cuối cùng cư nhiên tuyển nữ nhi thương hộ. Thần vương phi tính tình miên mềm, nhà mẹ đẻ lại không được lực, trong vương phủ liền một cái thiếp xuất thân đều cao hơn nàng, nguyên bản liền không tự tin, hơn nữa 10 năm tới liền một đứa con cũng chưa có thể sinh hạ, lưng càng thêm rất không thẳng. Góc truyện audio.com, nguyên bản khi là khuê nữ còn có vài phần kiều tiếu lanh lợi, hiện tại thành thần vương phi cao cao tại thượng, ngược lại càng thêm nhút nhát. Trừ bỏ việc hiếu hỉ, thần vương phi mỗi năm chỉ về nhà mẹ đẻ 3 lần, một lần là ăn Tết, 2 lần khác là chúc thọ cha mẹ. Lần này là Ninh Lão Thái Thái 3 thúc 4 dục, thần vương phi bị phiền đến không có biện pháp mới nhắm mắt bỏ qua Tôn Trắc phi xem thường mà tới nhà mẹ đẻ một chuyến. Ninh Lão Thái Thái từ trước đến nay cùng nữ nhi không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay làm ngươi trở về là có một chuyện lớn, ta cũng biết mấy năm nay ngươi ở vương phủ gian nan, cho nên ta cố ý cho ngươi đưa cái cánh tay. Thần vương phi thiếu chút nữa muốn khóc, cuối cùng hóa thành một tiếng chua xót thở nhẹ. Nương à, mấy năm nay ngươi làm ta lãnh vào phủ mỹ mạo nha hoàn Dương Châu còn thiếu. Vương gia thật sự là không muốn quá mức đánh mặt mũi ta mới ý tứ thua một cái Thúy Oanh, qua một đêm liền đem người bỏ qua. Mỗi khi Thúy Oanh tìm ta khóc, lòng ta đều mau hư đã chết. Cái tiện tỳ kia có cái gì mà khóc, Ninh Lão Thái Thái hung hăng phỉ nhổ, làm nha hoàn không thể thay chủ tử phân ưu mời sủng, không tự mình kiểm điểm còn dám khóc. Bụng cũng không biết cố gắng, sinh 2 cái đều là nha đầu phiến tử bồi tiền hóa, một chút cũng không có tác dụng. Dù sao so với ta, liền một cái nha đầu phiến tử bồi tiền hóa đều sinh không ra, mạnh hơn. Thần vương phi âm thầm nói, được rồi, ta hiện tại không phải bảo ngươi cấp vương ra nhét người. Thế tử nhà ngươi, năm nay 17 đi, thần vương phi thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, cả kinh khóe mắt thẳng nhảy. Nương, đây là không có khả năng. Người không cho vương gia nhét người, liền cho con riêng của ta nhét người. Như thế nào không có khả năng, người chính là mẹ cả của hắn. Ninh lão thái thái không cho là đúng. Mẹ cả lại làm sao vậy? Vương gia không sủng ái, con riêng không thích thái hậu bà mẫu ghét bỏ, ngay cả trong phủ tiểu thiếp di nương đều có thể thường thường dẫm nàng một chân, nói trắng ra là, nàng bất quá là một cái món đồ bài trí bị đem gác xó mà thôi. Mà vương phủ sở dĩ tuyển nàng, một người mặc người xoa viên ấn bẹp bài trí như vậy, bất quá là không nghĩ có cái mẹ cả đè ở mặt trên, làm thế tử không sợ phải chịu một đinh điểm ủy khuất. Cách chương.